Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147, chí âm chí sát, Ngao An An mày nhịn không được vừa nhíu. Này một tôn tà tượng sở khiên xả đến mạng người chỉ sợ nhiều đến không đếm được. Tưởng tượng đến nơi đây, Ngao An An nhịn xuống đáy lòng cuồn cuộn mà ra lửa giận. Nếu không phải sợ phá hư mặt sau kế hoạch, nàng thật là hận không thể lập tức đem loại này tà ác đồ vật làm hỏng. Chờ đến thanh tỉnh vững vàng xuống dưới sau, Ngao An An vòng qua bên ngoài sân đi vào trong phòng. Chỉ là ở lướt qua một phiến môn thời điểm, đột nhiên, trên cửa vang lên một trận lục lạc thanh, thanh âm vang lên thời điểm, thực mau một bóng hình từ trong phòng lược ra, sau đó điều tra trong phòng tình huống. Trong phòng xem xong không thành vấn đề lúc sau, này lại đi tới gian ngoài, cũng không phát hiện có vấn đề lúc sau, lúc này mới trở lại trong phòng, đồng thời từ một bên lại cấp trên cửa bỏ thêm một đạo lục lạc. Cái này thân ảnh chính là Vu Duyên, nhìn Vu Duyên động tác, Ngao An An nhướng mày, đảo thật đúng là chính là cẩn thận, tuy rằng nàng đã ẩn thân. Nhưng là đi vào môn thời điểm tổng hội sẽ mang đến một chút dòng khí. Này lục lạc nguyên lý chính là ở bắt giữ này đó khí cầu. Đã biết cái này bẫy dập, Ngao An An ở chính mình trên người lại nhiều một tầng phòng hộ. Kia tuyệt đối là chân chính mà làm được phong quá vô ngân. Mà thời gian này điểm nội, Ngao An An cũng thập phần nhanh chóng đem trong phòng này tình huống tìm hiểu rõ ràng. Cái này trong phòng. Không có chỗ nào mà không phải là tà vật, không có nhất tà, chỉ có càng tà, mỗi giống nhau thượng, đều lây dính vô số vô tội tánh mạng, nhưng trừ bỏ tà vật, Ngao An An lại không có mặt khác phát hiện. Cuối cùng, Ngao An An lựa chọn đi theo Vu Duyên bên người, Vu Duyên ở vừa mới lục lạc vang quá một lần sau. Trong lòng tổng cảm thấy có chút không thích hợp, hắn lại là nhất quán mà tin tưởng chính mình trực giác người. Ở trở lại trong phòng sau, trừ bỏ lại trang bị thượng lục lạc ngoại, lấy ra một cái la bàn ở trong phòng truyền, nửa ngày cũng chưa phát hiện khác thường sau, Vu Duyên lúc này mới buông xuống la bàn, sau đó đem la bàn đặt ở một bên lúc sau, từ hắn trong ngăn kéo lấy ra một cái tà tượng, cái này tà tượng thượng âm sát khí đồng dạng thực trọng, nhưng là lại còn chưa tới bên ngoài mắt trận thượng sử dụng tà. Bất quá, từ vừa mới một ngắm lúc sau, Ngao An An nhìn đến này trong ngăn kéo tà tượng số lượng tựa hồ còn không ít. Hơn nữa cái kia ngăn tủ ở khai thời điểm, tâm sát khí đều bay nhanh mà giật ra tới. Này cũng đủ chứng minh này trong ngăn tủ tà tượng không có nhất tà. Chỉ có càng tà, Ngao An An nghĩ thời điểm, Vu Duyên cầm kia tà tượng, động, xoay người tiến vào một gian tràn đầy thư phòng, nhìn qua. Phòng này còn rất bình thường, nhưng là thực mau mà, Vu Duyên trực tiếp liền ở một quyển sách thượng đầy một phen. Sau đó liền nhìn đến một mặt kệ sách chậm rãi hướng tả di động. Lộ ra phía sau một cái đen nhánh cửa động, cái này địa phương, có khác động thiên, hơn nữa nàng phía trước còn dò xét không ra. Thế nhưng còn có nàng dò xét không ra đồ vật, Ngao An An trong lòng tức khắc nổi lên hứng thú. Thực mau mà, Vu Duyên đi vào cái này cửa động, Ngao An An tự nhiên là đi theo đi, chỉ là đi theo đi tới thời điểm, nguyên bản đen như mực hầm ngầm khẩu lập tức sáng lên. Là thang lầu hai bên nến trắng chính mình bậc lửa, nhìn này nến trắng, Ngao An An ánh mắt sâu thẳm vài phần, này đó nến trắng, là từ thi du làm thành, chờ nó thiêu đốt thời điểm, nhàm chán người quỷ tiến vào. Đều sẽ bởi vì này thi du chờ mà sinh ra ảo giác. Đến lúc đó rất khó từ cái này địa phương rời đi. Xem ra cái này mặt đồ vật thực quý trọng a, làm này Vu Duyên lộng một tầng lại một tầng bảo hộ. Thực mau mà, thang lầu đi xong rồi, ở trải qua một cái chỗ ngoặt lúc sau, Ngao An An thấy được tam gian phòng, mỗi gian phòng cửa phòng đều đóng lại, trên cửa đồng dạng treo một cái lục lạc. Trừ lần đó ra, còn có một ít cấm chế, Ngao An An tiểu tâm mà đem ý thức tham nhập này tam gian trong phòng. Ban đầu là đệ nhất gian, nhìn đến đệ nhất gian trong phòng đồ vật thời điểm, Nào An An nhịn không được chấn kinh rồi một chút, bởi vì trong căn phòng này bày biện không phải mặt khác đồ vật, mà là rậm rạp tà tượng, mà mỗi cái tà tượng đều đã biến thành trí âm trí sát chi vật. Nào An An đều có thể nghĩ đến phía trước bị truyền tống đến bên này quỷ đi nơi nào. Những cái đó quỷ đại bộ phận đều trở thành này đó tà tượng tế phẩm mà đi nghĩ đến phía trước chính. Mình đáp ứng lão thụ quỷ sư, nào An An mày không khỏi mà nhăn lại, nếu là lão thụ quỷ hậu đại đã bị trở thành tế phẩm. Nàng khả năng cũng vô lực xoay chuyển trời đất, nghĩ, nào An An tiếp tục thăm dò cái thứ hai phòng. Đừng nhìn đến cái thứ hai trong phòng cảnh tượng khi, nào An An thần sắc tức khắc chờ buông lòng, may mắn không phải sở hữu quỷ đều bị tế tà tượng. Hy vọng lão thụ quỷ hậu đại này này đôi tà tượng. Đúng vậy, này đó tà tượng cùng phía trước ở chùa miếu nhìn đến tà tượng là giống nhau. Chỉ là ở luyện chế giữa mà không phải luyện chế hoàn thành. Cho nên này đó tà tượng quỷ còn có được cứu trợ. Nghĩ. Nào An An lập tức thăm nổi lên cái thứ ba phòng. Lúc này, làm Nào An An không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cùng nàng dò xét không đến tầng hầm ngầm giống nhau, nàng lúc này cũng dò xét không ra trong phòng này đồ vật là cái gì. Lược tưởng tượng, Nào An An liền minh bạch, có lẽ, nàng sở dĩ dò xét không đến này tầng hầm ngầm chính là bởi vì thứ này tồn tại. Đúng lúc này. Vu Duyên cầm cái này tà tượng mở ra đạo thứ ba môn. Đường môn mở ra, Nào An An đi theo đi vào thời điểm, liền thấy được này đạo thứ ba phía sau cửa đồ vật. Nặc đại trong không gian không có mặt khác, cũng chỉ có trung tâm đặt một mặt gương đồng. Gương đồng bên ngoài có khắc cổ xưa mà tinh xảo hoa văn. Một cổ dày đặc lịch sử cảm ập vào trước mặt, càng quan trọng là... Cái này gương đồng mặt trên không có bất luận cái gì âm sát khí. Ngược lại là tràn ngập linh khí. Này không thể nghi ngờ không ở thuyết minh. Đây là một cái linh khí. Trên thế giới này thế nhưng có linh khí. Ý niệm chợt lóe mà qua thời điểm. Nào An An liền nhớ tới Liên Đại Sư trong nhà những cái đó ngọc giản cùng túi chữ vật. Này cũng đủ thuyết minh. Tu chân giới đồ vật ở chỗ này tồn tại đích xác không tồn tại vấn đề. Duy nhất bất đồng chính là, ngọc giản cùng túi chữ vật ở thời gian trôi đi chung trên người linh khí đã dần dần biến mất. Mà cái này gương đồng mặt trên linh khí lại là thập phần đầy đủ. Liền ở Ngao An An nghĩ thời điểm, Vu Duyên động, tiến lên, đem hắn phía trước cầm một tôn tà tượng đặt ở này gương đồng mặt đối lập. Ở tà tượng phóng đi lên thời điểm, phóng tà tượng cùng gương đồng bàn tròn lại là động. Dần dần địa hình thành một cái bát quái hình dạng, mà hình dạng hình thành thời điểm, bát quái hắc kia một bên liều mạng mà hấp thu tà tượng thượng âm sát khí thể. Bạch đến kia một bên, gương đồng đang ở hấp thu bát quái thượng từ này đó âm sát khí thay đổi mà thành linh khí. Lấy tà dưỡng chính, đem tà tượng âm sát khí thông qua này bát quái trận thượng trận pháp biến thành linh lực cung gương. Đồng hấp thu. Giá trị có thể nói là tốn thời gian háo lực, trừ bỏ cái này gương đồng là thứ tốt, đối Vu Duyên rất quan trọng ngoại, đã không có mặt khác giải thích. Nghĩ, Ngao An An ở trong lòng đã làm ra phán đoán, chỉ là nàng không rõ, này gương đồng rốt cuộc có ích lợi gì. Liền ở Ngao An An nghi hoặc thời điểm, cái này tà tượng thượng âm sát khí đã hoàn toàn bị thay đổi xong. Nguyên bản nhan sắc còn có chút ảm đạm gương đồng lập tức trở nên ánh sáng lên. Lấp lánh tương đương Ngao An An không thể không thừa nhận chính là. Nàng bị thiểm đến, ngăn chặn chính mình muốn trộm đi xúc động. Ngao An An tiếp tục nhìn gương đồng. Lúc này, Vu Duyên tiến lên, đem kia gương đồng cầm lấy. Vừa lòng mà nhìn này gương đồng biến hóa. Đầu tiên là cười cười. Theo sau tự mình lẩm bẩm. Lại đến một lần, lại đến một lần, liền cũng đủ làm ta đi tương lai. Nơi đó có rất nhiều dược tương đương, nói. Vu Duyên cao hứng cười, nhưng thần sắc là nói không nên lời dữ tợn, làm người nhìn liền nhịn không được tâm sinh sợ hãi. Mà một bên Ngao An An thực mau mà liền từ này đó đôi câu vài lời giữa minh bạch. Này gương đồng, nguyên lai là Vu Duyên có thể xuyên qua tương lai mấu chốt. Chương 84 chỉ là vu duyên trong tay vì cái gì sẽ có gương đồng như vậy linh khí đâu. Ngao An An trong mắt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa. Có lẽ, thế giới này đạo thống cũng không có đoạn tuyệt, chỉ là bởi vì đã không có hy vọng làm người đi lên đường tà đạo. Bất quá có lẽ cũng có mặt khác khả năng tính, chỉ là mặc kệ như thế nào, vu duyên thủ đoạn quá mức âm độc là chuẩn không sai. Kia một phòng không biết lây dính bao nhiêu người mệnh tà tượng. Ở bọn họ động thủ phía trước, nàng đến tưởng cái biện pháp ngăn lại vu duyên sinh ra tân trí âm trí sát tà tượng mới được. Ở Ngao An An tính toán thời điểm, vu duyên khóe miệng mang theo giữ tận ý cười, bắt đầu hướng tới đệ nhị gian phòng đi đến. Ở vu duyên đi vào thời điểm, tà tượng thượng còn chưa bị tế luyện quỷ một đám mà từ tà tượng thượng chạy ra tới. Nhìn vu duyên thần sắc mang lên vài phần sợ hãi, nguyên bản có lẽ bọn họ còn không có cái gì cảm giác. Nhưng là theo thời gian trôi đi, bọn họ phát hiện, bị mang đi ra ngoài tà tượng liền không còn có trở về quá. Rất có khả năng là ra chuyện gì, nghĩ thông suốt lúc sau, không còn có một cái quỷ nguyện ý cùng vu duyên rời đi. Chính là lại không muốn, bọn họ cũng chỉ có thể trở thành vu duyên cá trong chậu. Mặc hắn muốn làm gì thì làm, bọn họ những người này, chỉ có thể trốn, nhìn này đó quỷ trốn tránh chính mình. Vu duyên trong mắt hiện lên một đạo trào phúng, cái gì cũng chưa làm, chỉ là từ một bên trên giá lấy qua một cái tà tượng. Đi theo hắn Ngao An An nhìn một màn này, trong lòng minh bạch vu duyên này chỉ sợ lại muốn bắt đầu tế luyện. Nàng không thấy được nói vô pháp ngăn cản, nhưng là nếu bị nàng thấy được, nàng tự nhiên là muốn ngăn cản, cho nên ở vu duyên cầm tượng đá tiến đệ nhất gian tiền thuê nhà. Ngao An An liền dùng linh lực đem đệ nhất gian trong phòng mâm tròn làm hỏng. Tuy rằng nàng không biết đệ nhất gian phòng mâm tròn là dùng để làm gì đó, nhưng là nàng đoán rằng cùng đệ tam gian hẳn là không sai biệt lắm công năng. Ở vu duyên cầm tà tượng đi đệ nhất gian phòng sau, hắn trực tiếp liền đem tà tượng đặt ở mâm tròn phía trên. Chính là phóng đi lên lúc sau nửa ngày mâm tròn đều không có động tĩnh. Vu duyên kiểm tra rồi một phen, theo sau nói thầm nói, chẳng lẽ là không linh lực, tính, có thời gian đi tìm ca muốn linh thạch nói thầm. Vu duyên trực tiếp từ đệ nhất gian nhà ở lấy ra một cái tà tượng. Sau đó đem đệ nhị gian trong phòng tà tượng thả lại chỗ cũ. Lúc này mới tung ta tung tăng mà chạy tới đệ tam gian đi. Mà làm hắn không nghĩ tới chính là, đệ tam gian mâm tròn thế nhưng cũng hỏng rồi. Cái này làm cho vu duyên trên mặt nhiều vài phần ảo não. Thiếu chút nữa là có thể đi một lần. Khi nào không ra vấn đề, lúc này ra vấn đề, vu duyên nói thầm, nhìn kia gương đồng liếc mắt một cái sau, tiếp tục nói, tính, dù sao cũng không phải nhu cầu cấp bách theo sau. Vu duyên đem tà tượng thả lại tại chỗ sau, liền trực tiếp hồi mặt trên phòng đi. Hết chương.